Chương 8, nhân họa đắc phúc. Liều đối mặt loại này áp bách, chỉ có liều chết đánh một trận, mới có một đường sinh cơ. Lăng Trần cũng bị kích thích lên tới mãnh liệt chiến ý, nước đến chân hắn tuyệt đối không luống cuống, toàn thân một cổ lay động, Lăng Thiên kiếm kinh điên cuồng vận chuyển lên, gân cốt, cơ bắp đều bành trướng lên, một cỗ quần quận kiếm khí phóng thích, chấn nhiếp thiên sơn vạn thủy yêu ma quỷ quái. Rút ra bên hông trường kiếm, Lăng Trần trở tay đâm thẳng kia ma viên cổ họng. Ma viên lấy làm kinh hãi, trên mặt rõ ràng chấn kinh, hắn cảm giác được Lăng Trần trên thân kiếm hạo nhiên chính khí, cỗ này chân khi đối với linh hồn của hắn đều có một loại cảm giác áp bách. Phanh ma viên thân thể tuy lớn, thế nhưng phản ứng cũng không chậm, nó vung thủ trưởng chính là vỗ, cỗ này hung mãnh kình đạo trực tiếp đánh bay hết thảy, thân thể của Lăng Trần bay ngược ra hơn 10 mét xa. Lăng Trần trường kiếm trong tay đều suýt nữa bị đánh bay, khóe miệng tràn ra máu tươi, lực lượng đáng sợ vậy mà thẩm thấu tiến nhập kinh mạch của hắn, ngang ngược địa nhảy vào trong đan điền, đùng đùng không dứt nghĩ lung tung, muốn thân thể của hắn tạo thành phá hư. Lăng Thiên chân khí hắn âm thầm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bên trong chân khí như mấy chục mảnh tiểu xà du tẩu, hóa giải trong kinh mạch đáng kình. Suy suy suy, thời điểm này, thân thể của Lăng Trần phát sinh biến hóa kinh người. Kinh mạch của hắn tại Lăng Thiên chân khí vận chuyển dưới bành trướng mở rộng, không chỉ là kinh mạch, thậm chí mạch máu, cốt cách, đều là nhận lấy chân khí cường hóa, trở nên thô to, chặt chẽ, cực phú lực lượng. Tại này cổ đáng sợ nghịch cảnh dưới áp lực, Lăng Trần vậy mà hoàn thành Lăng Thiên kiếm kinh đệ nhất chuyển rèn gân cốt, lần này tử thể chất tăng nhiều, trong thân thể tràn ngập lực lượng. Nếu như nói lúc trước Lăng Trần có được một đầu lực lượng mãnh hổ, như vậy hiện tại, vậy hắn ít nhất có được 3 đầu lực lượng mãnh hổ, trọn vẹn tăng cường gấp 3 có thừa. Ha ha, thật muốn đa tạ ngươi này đầu xuất sinh, như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn luyện thành đệ nhất chuyển. Lực lượng tăng lên gấp bội, Lăng Trần lòng tin cũng là nhất thời tăng nhiều, này tiêu so sánh, ma viên này cũng chính là cậy mạnh đại, hơn nữa tựa hồ còn nhận lấy loại nào đó hạn chế, phát huy không ra toàn bộ lực lượng, bằng không. Vừa rồi kia một chút hắn đã bị trục chết. Giống kia ma viên giận tí mặt, nó trí tuệ lại thấp, thì như thế nào nhìn không ra, Lăng Trần trong lúc bất chợt có đột phá, không những không chết, thực lực còn không hàng phản tăng. Cùng lúc đó, thân thể của Lăng Trần đại điểu nhảy lên, đại phong kiếm ca tứ đại sát chiêu, từng chiêu trực chỉ chỗ hiểm, công kích hướng ma viên kia thân thể cao lớn. Phốc phốc kiếm quang bay múa, trong chớp mắt, Lăng Trần liền tại trên cổ ma viên kéo ra một đạo thật sâu vết kiếm, máu vết thương thịt mơ hồ, gần như có thể thấy được trên cổ động mạch. Ma viên tựa hồ cảm thấy chưa từng có như vậy nghẹn khuất qua, hung tính quá, đúng là đem bên cạnh đại thụ cho ngược lại rút ra, cậy mạnh lôi kéo, điên cuồng vũ động, trong nháy mắt liền tháo bỏ xuống mất Lăng Trần tất cả kinh đạo, cuối cùng hung hăng địa cùng Lăng Trần trường kiếm đụng vào nhau. Ken không ra dự kiến. Lăng Trần trường kiếm trong tay trực tiếp bị kích thẳng tắp mãnh liệt bắn ra ngoài, cuối cùng hung hăng địa cắm ở một cây đại thụ trên cành cây, thật sâu khảm tiến vào. Không xong. Lăng Trần trong nội tâm vừa lên không ổn, trước mặt có một cỗ hung mãnh kình phong hung hăng đánh út lại, đảo mắt đưa hắn bao phủ chắc chắn. Phanh ma viên một quyền hung hăng địa ném tại ngực của Lăng Trần vị trí, lúc này đem Lăng Trần cho nhấc lên bay ra ngoài. Thân thể đâm vào một gốc cây tráng kiện trên thân đao y thù. Lăng Trần cảm giác trong cơ thể như trở mình giang qua biển, nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Nhưng mà ma viên thế công nhưng lại không như vậy dừng lại, thân thể của Lăng Trần vừa mới ổn định, lại là một cái lông sủ cự trưởng vỗ xuống. Xuất sinh, người dám! Lăng Trần cũng là có chút lửa giận dâng lên, tránh được kia hung hãn cự trưởng, tay phải nắm chặt thành quyền, hung hăng địa đánh vào kia ngực của ma viên. Một quyền này lực đạo cương mãnh. Nhưng mà đánh vào kia ma viên trên ngực lại chỉ là lưu lại một đạo dấu quyền, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Phanh một quyền chưa trúng, Lăng Trần vội vàng né tránh, kia cự trưởng đem Lăng Trần dựa vào thân cây trực tiếp truy nệ nở đoạn, lực lượng kinh người. Xuất sinh này ra quá dày, công kích rất khó có hiệu quả. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Lăng Trần trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn kia ma viên trên cổ huyết nhục mơ hồ kiếm thương. Lúc này cắn răng một cái, lấy trưởng vì đao, hung hăng đánh hướng kia ma viên cổ họng. Ba một trưởng này cũng không triệt để rơi xuống, liền bị kia ma viên cho cầm nắm ở, không thể đánh trúng miệng vết thương. Kiệt kiệt, kia ma viên trong miệng phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười, bộ dáng kia tựa hồ cũng là tại mỉa mai Lăng Trần, dường như đang nói, ngươi cái này chết chắc rồi. Cựa giặc nhưng không ngờ trong lúc bất chợt thanh thúy một thanh âm vang lên lên, Lăng Trần lúc dùng trưởng đao không thể có hiệu quả dưới tình huống, vậy mà trực tiếp đối với ma viên trên cổ động mạch một ngụm cắn xuống. Nay khẽ cắn, hung ác vô cùng, trực tiếp đem kia bộc lộ ra động mạch cho cắn đứt. Chỉ một thoáng, tiêu thảm đầy thê lương tiếng vang triệt lên, chấn triệt hơn phân nửa thiên ma lâm. Ừ ngực ma viên động mạch đứt gãy, đại lượng máu tươi từ đứt gãy tuôn ra vào trong miệng Lăng Trần, tiếp theo bị rót vào trong cơ thể của hắn. Lăng Trần căn bản không ngăn cản được ma viên máu tươi nhập khẩu, những cái này tinh huyết của ma viên, phảng phất như nóng hổi được nước sôi đồng dạng, những nơi đi qua, trong cơ thể da thịt lập tức truyền đến một hồi kịch liệt phòng cảm giác. Trong nháy mắt, Lăng Trần cả người đều nóng lên, làn da trở nên đỏ thẫm, như là bị người cho gác ở trên lò lửa thiêu đốt. Hơn nữa này ma viên tinh huyết bên trong, tựa hồ bao hàm loại nào đó cuồng bạo thừa số, có thể nhiễu loạn người tâm thần, khiến người trở nên điên cuồng. Ma viên này huyết có vấn đề, Lăng Trần cảm giác thân thể mong muốn bùng nổ, định bước ra lui về phía sau, nhưng không ngờ thời điểm này Lăng Thiên Kiếm Kinh đột nhiên vận hành ra, một ngụm chân khí mãnh liệt dâng lên, đúng là ngược lại ra tốc Lăng Trần hấp thụ ma viên tinh huyết tiến trình. Đã xong, lần này không chết tại gian nhân trong tay, ngược lại là bị công pháp này hại chết. Lăng Trần tâm nhất thời cảm thấy thật lạnh, này ma viên tinh huyết bên trong ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng, cho dù là một ngụm đều đủ để chống đỡ bạo một người phổ thông võ giả, như vậy bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa hấp thu, kia không phải là tìm chết sao? Phanh tại Lăng Trần điên cuồng uống máu, ma viên trong mắt cuối cùng một tia sinh cơ cũng là chậm rãi tán loạn, hai người kia rất cao thân thể ầm ầm ngã xuống, không còn khí tức. Lăng Trần vội vàng chỗ cũ ngồi xếp bằng xuống, kết lực vận khởi Lăng Thiên Kiếm Kinh, áp chế trong cơ thể mong muốn bạo phát ma viên tinh huyết. Suy suy suy kia lợi cuồng bạo lực lượng, làm cho Lăng Trần làn da đều là từng khúc nứt ra ra, mà ở kia da chóc thịt bong huyết đục bên trong, đúng là có một tia khói xanh xông ra. Đau đớn mãnh liệt, giống như cạo xương gọt da đồng dạng, thiếu chút nữa muốn đem Lăng Trần cho đau nhức ngất đi. Một phương đỉ hệ nờ khá cờ. Kia ma viên tinh huyết bên trong cuồng bạo thừa số lại đang không ngừng mà đánh thẳng vào tâm thần của Lăng Trần, muốn làm hắn đánh mất thần trí. Lăng Trần trong ánh mắt, cũng có lấy một tia hồng quang lấp lánh bất định, lộ ra cuồng bạo khí tức. Hơi không cẩn thận, e rằng đem tẩu hỏa nhập ma, biến thành một người điên. Dựa theo kinh người ý chí, Lăng Trần không có bị đánh, nhưng mà to như hạt đậu mồ hôi, lại là không ngừng mà từ nó trên trán lăn xuống hạ xuống. Nhân thể yếu ớt nhất chính là trong cơ thể làn da, lục phủ ngũ tạng, này so với thể ngoại mặt thống khổ muốn hung manh nhiều lắm. Đổi thành người bình thường, cần phải sống sờ sờ địa đau chết không thể. Qua ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, Lăng Trần thống khổ rồi mới bắt đầu yếu bớt hạ xuống. Tinh thần của hắn, cũng là dần dần gần như ổn định. Cuối cùng đè xuống. Lăng Trần lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi thở, trong nội tâm âm thầm vui mừng. May mắn hắn tu luyện là Lăng Thiên Kiếm Kinh, cái này cường đại công pháp có thể ngăn chặn tinh huyết của ma viên, bằng không mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Suy suy Lăng Trần trong cơ thể Lăng Thiên chân khí bắt đầu vận chuyển, chậm rãi luyện hóa lấy trong cơ thể tán loạn ma viên tinh huyết. Những cái này cuồng bạo tinh huyết, một bộ phận bị Lăng Trần luyện hóa, sắp nhập vào huyết mạch bên trong, nhưng mà còn có tương đối một bộ phận, giống như ngoan thạch đồng dạng. Lại liền Lăng Thiên chân khí nhất thời bán hội cũng không thể luyện hóa, chỉ có thể đem kể hết xua đuổi đến trong đan điền, hội tụ thành một khối trứng gà lớn nhỏ huyết sắc tinh thể. Này một khối huyết sắc tinh thể, ẩn chứa ma viên tinh huyết lực lượng 89%, mà Lăng Trần hiện tại hấp nạp, e rằng bất qua trong đó một hai thành. Không nghĩ tới cư nhiên nhân họa đắc phúc. Lăng Trần cảm thụ được trong cơ thể sục sôi vô cùng năng lượng, trong lòng cũng là một hồi kinh hỉ. Này ma viên tinh huyết, quả thực là có thể nói cực hạn thiên tài địa bảo, vật đại bổ, đối với huyết mạch của hắn đều có được cải thiện tác dụng, tăng lên thật nhiều thân thể lực lượng. Như vậy đề thăng, so với tu vi đề thăng đều tới trọng yếu. Bất quá cố này lực lượng ma viên tinh huyết, Lăng Trần vẫn không thể tùy ý địa hấp thu luyện hóa, trong đó ẩn chứa tương đối cuồng bạo thừa số, làm không tốt sẽ hình thành phản phệ, làm cho người ta nổi giận. Được rời đi. Lăng Trần không dám lần nữa tiếp tục mỏi mòn chờ đợi hạ xuống, cái chỗ này thật là quỷ dị, nếu lại xông tới cái gì cái quái vật, hắn có thể ăn không cần thiết. Chờ đến địa phương an toàn, lại chậm rãi tiêu hóa lần này thành quả không muộn. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là đem kia người của tà huyết đao khách đầu gỡ xuống, sau đó quay người lại,